Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 665, cao đường phía trên. Đừng nói là một thành chết, liền xem như một quốc gia chết, tiền thương nhất đều không thèm để ý. Không hề nghi ngờ, chờ Trương Tài Khứ lớn lên thời điểm, tiền thương nhất đã sớm rời đi bộ phim này. Đến lúc đó, vô luận thế giới này phát sinh cái gì đều không ảnh hưởng tới hắn. Đa tạ Đông Sảo đại tiên ơn tha mạng. Tiền thương nhất giọng nói hòa hoãn một ít, không có vừa rồi lệ khí. Nghe nói như thế, Đông Sảo trong mắt chuyển xuống, tay phải hắn khẽ bóp chính mình râu dài. Ta cũng không có. Hắn vừa mở miệng, nói liền bị tiền thương nhất đánh gãy. Nếu ta đoán được không sai, Đông Sảo đại tiên ngay từ đầu mục tiêu kỳ thật không phải ta, mà là này bất mãn 3 tháng hài nhi, đúng không? Tiền thương nhất hỏi. Tiếp theo, hắn buông ra tay phải, nhường mất đi đầu chuột rơi trên mặt đất. Tại hắn làm ra này một động tác về sau, chung quanh hắn chuột toàn bộ hướng Đông Sảo bên người chạy đi. Vô biên vô tận chuột toàn bộ chui vào Đông Sảo đạo phục phía dưới. Cái này sao? Đông Sảo trên dưới đánh giá tiền thương nhất một chút. Đồng dạng, tiền thương nhất cũng đang đánh giá Đông Sảo. Hắn chú ý tới một điểm. Rõ ràng chui vào Đông Sảo đạo phục hạ chuột vô số kể. Thế nhưng là Đông Sảo thân hình nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ chốc lát, tiền thương nhất chung quanh chuột toàn bộ biến mất. Trừ bỏ bị hắn cắt đứt đầu lâu chuột. Yêu thuật. Đột nhiên, tiền thương nhất nghĩ đến một cái từ. Tiếp theo, hắn phát hiện chân mình bên bị cắt đứt đầu lâu chuột bắt đầu trở thành nhạt. Không có qua mấy giây, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tính ngươi đoán đúng một nửa. Ta thật rất lâu không có ăn thịt người. Ta cũng không giống các ngươi nhân tộc. Nói dối tựa như ăn đồ ăn đồng dạng. Trời sinh liền sẽ. Đông Sảo đến gần một ít. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ. Một con xinh xắn dễ thương chuột theo Đông Sảo sau lưng bò tới vai trái của hắn bên trên. Sau đó ánh mắt đen láy nhìn xem tiền thương nhất. Ngươi có thể tiếp tục đoán xem ta giết các ngươi lý do. Đông Sảo dùng tay phải đùa đùa vai trái. Chuột, tựa hồ căn bản không có đem lực chú ý thả trên người tiền thương nhất. Tiền thương nhất không có lập tức mở miệng. Hắn trước tiên xoay người đem Trương Tài Khứ ôm lấy. Tuy nói hiện tại Trương Tài Khứ đã không lại gào khóc, nhưng vẫn như cũ tại nhỏ giọng khóc nức nở. Vừa rồi hắn cũng bị thương. Đông Sảo đại tiên ngài mới vừa nói này hài nhi dính dáng tới tâm quỷ. Đồng thời tiên đoán nói hắn sau này sẽ là tai tinh. Chỉ sợ đây chính là đại tiên thống hạ sát thủ nguyên nhân. Về phần vì sao, ta cũng nghĩ thế bởi vì đại tiên vô ý thức muốn diệt trừ tai tinh. Đối tâm quỷ đến nói, sở hữu sinh linh đều là địch nhân của nó. Vô luận này sinh linh là người vẫn là yêu. Nói đến đây, tiền thương nhất dừng lại một hồi. Đông Sảo tiếp tục trêu đùa vai trái chuột, không thèm để ý chút nào. Thấy được đối diện yêu quái không có làm loạn, tiền thương nhất tiếp tục hướng xuống nói. Mà đại tiên hiện tại nguyện ý nhiễu chúng ta một mạng nguyên nhân. Này Đông Sảo quan hẳn không phải là đại tiên chính mình xây a. Không đợi Đông Sảo trả lời, tiền thương nhất tiếp tục nói đi xuống. Là thôn dân phụ cận xây. Bất quá ta nghĩ hẳn không phải là Ninh An thôn thôn dân, mà là người khác. Nói những lời này thời điểm, tiền thương nhất nhìn chằm chằm Đông Sảo mặt. Nếu như Đông Sảo là chuột mập khuôn mặt, kia tiền thương nhất chỉ có thể từ bỏ. Bất quá bây giờ Đông Sảo là nhân loại khuôn mặt. Cứ như vậy, quan sát biểu lộ liền vẫn như cũ có tác dụng. Nghe được tiền thương nhất lời nói, Đông Sảo biểu lộ hơi ngưng trệ một ít. Đông Sảo quan quá lâu không có người quét dọn. Mà Ninh An thôn xảy ra chuyện thời gian cũng không lâu. Cho nên ta cho rằng không phải Ninh An thôn thôn dân xây Đông Sảo quan. Như vậy, Đông Sảo ngươi trước kia thời gian bên trong, thế tất thường xuyên cùng người tiếp xúc, người đều là xu lợi tránh hại. Đại tiên ngươi một mực nói mình rất lâu không có ăn thịt người. Chẳng lẽ nói đại tiên trước kia thường xuyên ăn cái thôn kia thôn dân thịt. Kia xây Đông Sảo quan thôn dân đến tột cùng là đều bị ăn sạch. Còn là trốn đâu? Mặc kệ là loại nào, ngươi bây giờ cũng không thể sẽ một mực trông coi Đông Sảo Quan. Ngươi sẽ đi tìm thịt người ăn. Mà Ninh An thôn thôn dân thật là tốt đồ ăn. Nhưng vô luận ta thế nào hồi ức, Đông Sảo Quan bên trong đều không có người thi cốt. Chẳng lẽ ngươi ăn xong thịt người về sau đều quét sạch sẽ? Còn là, thịt người đưa đến trước mặt ngươi thời điểm tất cả đều là cắt gọn phiến. Hoặc là, theo Đông Sảo Quan xây thành một khắc kia trở đi, ngươi liền không lại ăn thịt người. Tại tự thuật thời điểm, Tiền Thương Nhất một mực tại không lưu dấu vết đổi chính mình đối Đông Sảo xưng hô. Nếu như Đông Sảo không thèm để ý này một ít, như vậy Tiền Thương Nhất đem có thể tại những chi tiết này bên trên kéo cao địa vị của mình. Đến tiếp sau lời nói, Tiền Thương Nhất không có nói tiếp. Hắn tại chờ, chờ Đông Sảo làm ra phản ứng. Một phương diện khác, cũng là đang vì mình tranh thủ khôi phục thể lực thời gian. Nếu như Đông Sảo đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định phải lấy hắn cùng Trương Tai khứ mệnh. Như vậy, liều chết đánh cực một lần chính là hắn tuyệt sử phùng sinh cuối cùng cơ hội. Tuy là khả năng sống sót tính chất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Cái thôn kia người đều được ôn dịch chết rồi. Ta cứu không được. Đông Sảo mở miệng. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút thương cảm. Thiên ý khó vi phạm. Chắc hẳn ngươi khi đó cùng bọn hắn chung đụng được rất không tệ. Tiền Thương Nhất thở dài. Nói. Hi hi ha ha. Thiên ý. Tiếng cười quái dị theo Đông Sảo trong miệng truyền ra. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Đông Sảo vai trái chuột cấp tốc chạy xuống dưới. Đây cũng không phải là thiên ý. Mà là người làm. Không. Là yêu làm. Ta không giết các ngươi. Vào đi. Đông Sảo không có nói tiếp. Mà là quay người đi vào Đông Sảo Quan bên trong. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước ra chân phải của mình. Thế nhưng là không biết thế nào. Thân thể bắt đầu lệch. Cất bước này một tại bình thường lại cực kỳ đơn giản động tác vào lúc này nhưng thật giống như thế. Nào cũng làm không được. Trước mắt hắc ám càng ngày càng sâu thúy. Mặt đất cấp tốc hướng mình chạy tới. Bành! Tiền Thương Nhất ngã rầm trên mặt đất, Trương Tài Khứ cũng rơi vào một bên. Nhiều khi, người có thể kiên trì, chỉ là bởi vì trong lòng còn có một hơi tại. Tinh thần thư giãn xuống tới nháy mắt, thân thể cũng sẽ bày biện ra tự thân chân thật nhất trạng thái. Sau đó, vô luận Đông Sảo phải chăng dự định đổi ý, Tiền Thương Nhất đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hiện tại, hắn thậm chí không cách nào cảm thụ ngoại giới. Nếu có người đem hắn thả vào trong nước, chỉ cần bao phủ miệng mũi, hắn liền sẽ chết đuối. Thật giống như say đến bất tỉnh nhân sự như tử quỷ. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, mặt trời đã treo lên thật cao. Tiền Thương Nhất trước mắt toàn bộ đều là bóng trống. Qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Hắn hiện tại đang nằm tại Đông Sảo Quan bên trong một tấm ván gỗ bên trên. Đứng lên hao phí không ít thời gian. Vết thương trên người hắn đem so với phía trước nghiêm trọng hơn một ít. Nhưng tinh thần ngược lại càng tốt hơn. Ý chí bất khuất loại này kỹ năng bị động cũng không có tác dụng phụ. Ngược lại phát động hiệu quả có thể tiếp tục cung cấp một đoạn thời gian khôi phục hiệu quả. Lực chú ý tập trung ở sinh mệnh lực rãnh bên trên. Hiện tại sinh mệnh lực vẫn không có khôi phục lại hồng xanh chỗ giao giới. Bất quá cùng lúc trước so sánh với màu đỏ bộ phận phải nhiều ra nhiều. Đông Sảo ôm Trương Tai Khứ theo ngoài cửa đi đến. Ngươi ngủ 3 ngày. Đây là Đông Sảo nói câu nói đầu tiên. Chúng ta nên rời đi nơi này. Ôn dịch đã nhanh muốn tới ở đây. Có cái gì nghi hoặc vừa đi vừa nói. Nói xong, Đông Sảo đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn hiện tại vẫn cảm giác mình đầu có chút mê mẩn. Hắn vừa rồi giống như dùng chúng ta. Hắn cũng phải rời đi nơi này. Ý nghĩ này hiện lên ở đầu óc hắn bên trong. Đi ra Đông Sảo Quan. Đông Sảo đã chờ ở bên ngoài đợi. Yêu cũng có thể giữa ban ngày xuất hiện. Tiền Thương Nhất hỏi. Cùng với nói là hỏi thăm. Chẳng bằng nói càng giống là nói đùa. Tại hắn nói chuyện đồng thời. Trước khi hôn mê đối thoại từng cái tại trong đầu hiện lên. mà trong đó đáng giá nhất chú ý địa phương chính là Đông Sảo nói tới yêu làm. Kết hợp với Viên Trường Thanh trải qua cùng Định Đài Trấn phát sinh sự tình. Một cái phỏng đoán tại trong lòng hắn hiện lên. Yêu chẳng những có thể giữa ban ngày xuất hiện, còn có thể vào chiều làm quan. Mang theo diễu cợt ngữ theo Đông Sảo trong miệng phát ra. Tựa hồ chuyện này hắn đã biết rất lâu. Câu nói này, tiền thương nhất không có tiếp. Hắn đã đem Hà Sướng cùng yêu quái có liên lạc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Sướng 89 phần 10 là yêu quái. Chí ít cũng cùng yêu quái có rất chặt chẽ liên hệ. Thế nhưng là Đông Sảo câu nói tiếp theo, cũng không phải là tiền thương nhất có muốn hay không tiếp vấn đề. Chẳng những có thể vào triều làm quan, có thể, còn có thể ngồi một chút long ỷ. Nụ cười sán lạn xuất hiện tại Đông Sảo trên mặt. Long ỷ, đây chẳng phải là nói. Tiền thương nhất ngây ngẩn cả người. Nếu như nói Viên Trường Thanh cần rửa sạch oan khuất là cái nào đó đại quan gây nên, vậy ít nhất tại quy tắc bên trong còn có cơ hội đi thực hiện. Nhưng nếu như cuối cùng truy tra manh mối tra thẳng đến hoàng đế trên người, như vậy, báo thù một chuyện vĩnh viễn chỉ là nói suông. Trừ phi hắn có thể lại kéo một chi quân khởi nghĩa. Chỉ là đến lúc đó, chi này quân khởi nghĩa phản kháng đối tượng đem không chỉ là nghèo khó, còn có kia thống lĩnh toàn bộ vương thổ yêu quái. Thật sao? Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào nghĩ, Đông Sảo đều không có lừa hắn lý do. Có thể, nhiều khi đều có ngoại lệ. Thật, đơn giản dứt khoát trả lời. Không có chân thật lý do. Cũng không có cam đoan bất kỳ vật gì. Đối Đông Sảo đến nói, tiền thương nhất tin hay không căn bản không sao cả. Hắn không quan tâm. Hắn là trong núi sâu lão thử tinh. Vô luận hoàng đế là yêu quái còn là người, đều không quản được trên đầu của hắn. Thật bất ngờ sao? Coi như hoàng đế là yêu quái, đại bộ phận nhân loại không phải là sống thật tốt. Nói xong, Đông Sảo phất ra hiệu tiền thương nhất đi mau. Lên đường tới phi thường đột ngột. Những ngày này hắn ăn cái gì? Đi một hồi, tiền thương nhất mở miệng phá vỡ trầm mặc. Hiện tại trương tài khứ đã về tới tiền thương nhất trong tay. Với lại ngủ thiếp đi. Chuột cũng có sữa. Đông Sảo trả lời rất nhẹ nhàng. Vậy ta, tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Ngươi có lương khô, chẳng lẽ nói ngươi cũng muốn uống sữa chuột? Con chuột nhỏ còn muốn uống đâu? Đúng rồi, đến dịch trạm chúng ta liền tách ra. Con đường tiếp theo, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta chỉ có thể nói một câu. Ngươi trong ngực hài tử về sau khẳng định không đơn giản. Trêu chọc xong sau, Đông Sảo cải biến giọng nói. Ôn dịch là chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Một loại quỷ dị chứng bệnh. Tựa hồ còn có yêu thuật dấu vết. Lây nhiễm bên trên người sẽ dần dần biến thành cây cối. Ta trước kia chưa thấy qua loại bệnh này. Cho nên ta mới lấy cái tên. Gọi nó thủ ôn. Có phải là rất chuẩn xác? Thủ ôn là theo đông nam phương hướng chuyển đến. Các ngươi cũng là theo cái hướng kia đến. Hẳn là gặp qua mới đúng. Ta kiểm tra qua thân thể của các ngươi. Hai người các ngươi đều không có lây nhiễm bên trên ôn dịch. Vận khí không tệ, lây nhiễm thụ ôn người cũng sẽ không chết. Bọn họ chỉ là không thể động, không thể nghe, không thể nói. Ta cảm thấy còn không bằng chết rồi. Tuy là những lời này theo Đông Sảo trong miệng nói ra được, thời điểm rất nhẹ nhàng. Có thể tiền thương nhất biết, thụ ôn đã hủy diệt toàn bộ Định Đài Trấn. Thụ ôn bộc phát thời điểm Định Đài Trấn liền đã lây nhiễm gần 2/3 người. Mà phía sau thời gian, vẫn còn tiếp tục lây nhiễm. Thụ ôn là có người. Có thể không phải người, mà là yêu. Cố ý tàn, tiền thương nhất trả lời. Không sao cả, dù sao cách xa ôn dịch tổng không sai. Đúng rồi, ngươi bây giờ có thể nói tiếp ta không giết các ngươi lý do. Tiến lên đường đối Đông Sảo đến nói. Phi thường nhẹ nhõm, có thể đối tiền thương nhất đến nói. Mỗi một bước đều phi thường nặng nề. Đối Đông Sảo đến nói. Chỗ nào đều là nhà. Đối Viên Trường Thanh cùng Trương Tài Khứ đến nói. Bọn họ đã không có nhà. Ngươi không giết lý do của chúng ta có rất nhiều. Trong đó có hai điểm tương đối trọng yếu. Một, tà uy hiếp. cho dù là yêu, cũng sẽ sợ quỷ. 2. Ngươi dự định nhường Trương Tài Khứ lớn lên. Ngươi muốn nhìn một chút hắn sau này đến tột cùng sẽ mang đến như thế nào tai nạn. Mỗi nói một điểm, Tiền Thương Nhất liền nhô ra một cái ngón tay. Hắn gọi Tài Khứ, Đông Sảo lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật đúng là cái hảo tên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.